Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, Long Tộc Tiến Công. Ba cái long sửng sốt một chút. Đây là, người, Huyền Thiên Tông cái kia trong truyền thuyết lão tổ. Bọn họ cũng còn chưa tiến công. Huyền Thiên Tông bên trong người lão tổ kia ngồi không yên phát ra. Quá tốt rồi. Vốn định gõ đi mai rùa đi vào thu thập lão già này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi ra. Huyết Long con ngươi trừng. Đánh về phía bắt được bóng người. Ta cỏ. Mới vừa bay ra đại trận Lý Mục. Nhìn lướt qua bên ngoài ba cái thân ảnh khổng lồ kêu một tiếng. Một chiêu kiếm chém ra sau đó nhanh chóng hướng về trong đại trận thối lui. Vậy thì chạy. Ba cái long sửng sốt một chút. Người không phải đi ra cùng chúng ta quyết đấu sao? Tại sao lại trở về? Không nên để cho hắn chạy. Huyết Long một đòn đánh tan chém tới kiếm khí. Móng vuốt nhanh chóng hướng về Lý Mục tìm kiếm. Vèo vèo tương đương lại là hai đạo kiếm khí chém tới. Huyết Long dễ dàng phá tan. Liền thực lực này, còn có thể chống lại Giao Long bàn long trận. Huyết Long nghi hoặc, Lý Mục một bên khắc họa phù văn. Một bên liên tục vung vẩy kiếm khí. Đồng thời nhanh chóng hướng về trong đại trận lui lại. Vốn tưởng rằng lại là đại giao hoặc là cái gì thú tộc tiến công. Không nghĩ tới là long tộc. Vẫn là ba cái chỉ ít hóa thần đỉnh cao thượng cấp thần thú. Bất cẩn rồi. Cái gì cũng không chuẩn bị liền giết ra đến rồi. Ngay lúc sắp bị vuốt rồng đạp ở dưới chân. Lại một đạo kiếm khí từ Lý Mục trong cơ thể bay ra. Oanh tương đương Huyết Long móng vuốt bị đánh trở lại. Hả, vẫn có hai phần bản lĩnh Nga. Huyết Long thu hồi móng vuốt. Móng vuốt xuất hiện một cái thật nhỏ máu vân. Đây là vừa bị vậy kiếm khí vết cắt rồi. Cứ việc có hắn khinh thường kết quả. Nhưng là không thể không nói trước mắt nho nhỏ này nhân tộc vẫn có hai phần bản lĩnh. Có chút ý nghĩa. Mắt thấy Lý Mục chui vào đại trận. Huyết Long nơi sâu xa đầu lưỡi liếm một hồi móng vuốt. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh a. Thanh Long cùng Hắc Long lập tức theo tới. Ở Lý Mục xuất hiện sau khi lại tới động thủ, cuối cùng lùi vào đại trận, đều ở trong chớp mắt, cũng chính là Huyết Long cùng hắn giao thủ ba chiêu. Thanh Long cùng Hắc Long trước sau cũng không đuổi tới phản ứng của bọn họ. Xúc địa thành thốn, đây chính là năm đó nhân tộc đại năng một loại thần thông. Thanh Long rơi vào suy tư, trong truyền thuyết thần thông tái hiện, đối với bọn họ Long tộc tới nói không phải chuyện tốt. Liền này xúc địa thành thốn một chiêu, cơ hồ có thể thoáng hiện phía sau bọn họ bên cạnh người. Công kích bọn họ vảy ngược, thần thông cường đại như gì, có thể so sánh được với chúng ta thiên phú thần thông mạnh mẽ. Hắn còn không phải suýt chút nữa bị giết. Hắc Long khoan thai đến muộn. Sau đó quẫy đuôi đánh ở trên đại trận, vù tương đương đại trận dị sáng, đồng thời vô số nguyên khí từ Huyền Thiên Tông chu vi dâng tới đại trận. Trong đại trận, Lý Mục thở dài một hơi, cái kia Thanh Long Hắc Long ở hóa thần đỉnh cao, mà cái kia Huyết Long bản lĩnh rõ ràng mạnh hơn nhiều cái kia hai cái rồng. Chẳng lẽ là truyền thuyết nửa bước võ đế? Bất cẩn rồi, không nghĩ đối phương sẽ phái ra cường đại như vậy đội hình. Nghĩ đến chính mình kiếm khí ở nhân ra khuôn mặt dường như gãi ngứa ngứa giống như vậy. Lý Mục trong lòng một trận nhụt chí. Hóa thần 8 tầng kiếm tu. Chính là đối mặt hóa thần 9 tầng thần thú cũng sẽ không chật vật như vậy. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời Huyết Long con ngươi màu đỏ tử. Lý Mục bắt đầu tính toán. Một đòn tối hậu phụ trên phù văn. Cùng giao tộc bàn long đại trận một đòn cùng sánh vai. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là tổn thương đối phương một lớp da mao. Thật là đáng sợ. Trước tiên vững chắc đại trận lại nói. Lý Mục quay đầu nhìn về trong cấm địa bay đi. Rõ ràng, này ba cái long thực lực mạnh hơn nhiều cái kia một đám đại giao. Đặc biệt là cái kia Huyết Long. Một đòn là có thể ung dung phá giao tộc cái kia bàn long đại trận. Nhân vật như vậy, đặt ở hai tháng trước đại trận. Căn bản cũng không nhận người ta tập kích. Cũng may, một tháng qua tăng cường đại trận. Hy vọng này ba cái long không có gì cùng đánh thần thông. Bằng không, Huyền Thiên Tông liền thật sự treo. Tiến vào trong cấm địa. Lý Mục tìm kiếm trong cấm địa trận cơ. Ở Long tộc hướng về Huyền Thiên Tông ra tay một khắc đó. Trong tông môn tất cả cao thủ ra ngoài. Là Long tộc. Còn chưa chờ các cao thủ sai lăng thời gian. Chỉ thấy đến một bóng người bay ra ngoài. Lão tổ. Là lão tổ ra tay rồi. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử hô to. Lão tổ ra tay. Này quần Long tộc tất nhiên tất diệt. Ha ha, tương đương Long tộc lúc này tiến công ta Huyền Thiên Tông. Muốn làm gì? Muốn chết sao tương đương? Ngay ở Huyền Thiên Tông chúng đệ tử thần tình kích động đắt đỏ thời khắc. Tiếp theo liền thấy đến đạo nhân ảnh kia đi ra ngoài dao động một vòng lại nhanh chóng vòng trở lại. Lão tổ làm cái gì vậy? Chạy trốn. Không giống. Hình như là trêu chọc Long tộc đi. Ngoặc kép. Nghi hoặc tương đương, sau đó nghi hoặc chỉ trong chốc lát. Lại gặp được thân ảnh ấy gánh một tòa đồng thau bi văn đi ra. Một lát sau, lại gánh một tòa quan tài đá đi ra. Lão tổ đây là tăng mạnh hộ tông đại trận a. Khó trách ta cảm giác chúng hộ tông đại trận so với trước đây đều mạnh mẽ không ít. Lần trước giao tộc tiến công lúc ta còn kỳ quái kinh ngạc. Hóa ra là lão tổ làm ra. Xem ra lão tổ là lo lắng chúng ta an nguy. Mới trở lại càng mạnh mẽ trận. Đúng vậy a, loại kia cao thủ giao chiến. Vẻn vẹn một tia dư âm là có thể phá hủy chúng ta hết thảy. Nếu như không có đại trận phòng hộ, chúng ta e sợ đều sớm xong. Không ít đệ tử cao thủ, nhìn bận rộn bóng người yên lặng nước mắt chảy xuống. Liên tục từ trong cấm địa chuyển ra nhiều trận cơ. Đem những này trận cơ cùng đại trận dung hợp. Lý Mục từ từ yên lòng. Đến đây đi, các ngươi công kích đi. Không dây dưa đến chết các ngươi mới là lạ. Nghỉ ngơi một lúc, Lý Mục bắt đầu chế tác phù văn. Vừa nãy quá mức gấp gáp. Nếu có thể, lại tới một lần nữa cái kia thiên hỏa ma vân cũng không sai. Sau đó lại lắc đầu. Từ Huyền Thiên Tông ghi chép trông được. Thiên hỏa ma vân nhưng là vô số thiên hỏa dị hỏa tạo thành. Thông qua trận pháp triệu hoán. Lại thông qua trận pháp lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau cùng sinh. Lên uy lực to lớn. Có thể triệu hoán thiên hỏa trận pháp chỉ này một. Có thể đem tương khắc thiên hỏa dị hỏa sắp xếp thành cùng sinh càng là không dễ dàng. Một khi một cái nào đó trận cơ phù văn gặp sự cố. Thiên hỏa ma vân sinh ra nổ tung. Ở Huyền Thiên Tông bầu trời bố trí như vậy trận pháp. E sợ liên quan Huyền Thiên Tông đều có thể bị đốt xong rồi. Đè xuống trong lòng cái kia vẻ điên. Cuồng, Lý Mục đem uy lực to lớn trận pháp kiếm khí khắc vào trong ngọc bài. Kiếm khí ở cấm chế áp xúc bên dưới. Sau đó lại nhanh chóng thả ra ngoài. Uy lực của nó có thể lật gấp mấy trăm lần. Như vậy cấm chế quy tắc để Lý Mục nghĩ được kiếp trước cơn xoáy phiến động cơ. Liên tục không khí nén. Sau đó nhanh chóng thả. Hừ hừ, tương đương có thể so với hóa thần 9 tầng công kích kiếm khí. Lại bùng nổ ra gấp mấy trăm lần uy lực sau khi. Không tin còn không thể gây thương tổn được các ngươi. Lý Mục lại lấy ra một viên ngọc bài. Ở phía trên khắc đầy phù văn. Sau đó đem chính mình kiếm khí phong ấn trong đó. Oanh, tương đương Huyền Thiên Tông bầu trời đại trận, liên tục lay động, một lần so với một lần kịch liệt. Đồng thời, Huyền Thiên Tông nội ngoại nguyên khí cũng bị đại trận nhanh chóng điều đi bổ sung. Huyền Thiên Tông bầu trời, Huyết Long cau mày, rõ ràng, không khí chung quanh bên trong nguyên khí nhanh chóng trôi đi. Mà bọn họ oanh kích sau khi, nguyên khí bổ sung càng ngày càng chậm chậm, tiếp tục như vậy. Đại trận còn chưa bị bạo lực công phá. Nguyên khí sớm bị tiêu hao cạn tịnh. Muốn bổ sung nguyên khí. Đến rời xa nơi đây. Chờ nguyên khí bổ sung kết thúc trở về. Đại trận này lại chậm quá tức giận. Chẳng trách giao tộc có thể bị con vật nhỏ kia đè lên đánh. Nghĩ rõ ràng nguyên do sau khi. Hiện tại rút khỏi không thể. Chỉ có thể tiếp tục oanh kích đại trận. Thần Long bãi vĩ. Huyết Long cái đuôi dài đằng đẵng vung một cái, mang theo tiếng hú đánh ở phía trên đại trận. Vù, đại trận lay động hai lần sáng lên, chống đối Huyết Long công kích thời gian. Nhiên không ngừng lấy ra quanh thân nguyên khí, như thế kiên cố. Thanh Long nhìn Huyết Long một đòn toàn lực, đại trận kia chỉ là kịch liệt lay động, nhìn như muốn phá mép sách, lề sách, nhưng mà rất nhanh lại ổn định lại. Ta cũng không tin, ba người chúng ta đồng thời ra tay. Hắc Long Đạo, vừa hắn nhìn thấy đại trận xuất hiện một vết nứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.